Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 185, cười cái quái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ Quyện tác giả, Cửu Thập Lục quá khứ chậm rãi. Chương 185, cười cái quái gì? Câu hỏi này cứ xoay tròn trong đầu Lưu Tĩnh, hết lần này đến lần khác. Xoay đến nỗi đầu ông quay cuồng, hít thở cũng không thông. Đúng vậy, quận chúa còn trẻ, dễ bốc đồng. Đó cũng là lý do ban đầu ông muốn Lưu Tấn tiếp cận quận chúa. Thân phận, địa vị, tiền đồ gì đó đều là những điều người lớn mới cân nhắc, mới so sánh, đánh giá thiệt hơn trong hôn nhân. Còn cô gái trẻ ít tiếp xúc với người ngoài, đâu có nghĩ đến những điều ấy. Quận chúa từ nhỏ lại được cưng chiều, chưa từng chịu khổ, chẳng hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền. Nàng chọn chồng, chỉ chọn người hợp ý thôi. Nam nhân như thế nào sẽ được lòng cô gái trẻ? Đẹp trai, miệng ngọt, chẳng ngoài hai kiểu đó. Mà hai kiểu ấy, Lưu Tấn đều có đủ. Lưu Tĩnh tính toán kỹ càng, vậy mà lại xảy ra trục trặc. Sau sự cố ở vườn Trương Bình, ông cũng thay đổi suy nghĩ về quận chúa Ninh An. Quận chúa có tâm cơ, nàng không phải một tiểu nha đầu không biết sự đời. Nhưng giờ xem ra, trẻ vẫn cứ là trẻ. Không thì, làm sao lại bị Từ Giản lừa chứ? Từ Giản có miệng ngọt sao? Cả triều văn võ chen chúc chật kín Kim Loan Điện, chẳng ai ghép được chữ. Miệng ngọt, với Từ Giản đi chầu chỉ để xem trò vui, hoặc là chẳng nói gì, nếu có nói thì toàn mỉa mai châm chọc. Cô gái nào thích kẻ hay mỉa mai châm chọc chứ? Từ Giản từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, thứ có thể lấy ra làm vốn chỉ có dung mạo. Đẹp, đúng là rất đẹp, nghĩ đến dung mạo tuấn tú ấy được thừa hưởng từ mình và vợ, lòng Lưu Tĩnh không khỏi bức bối. Đều là con ruột, Tấn Nhi cũng không tệ, sao Từ Giản lại càng đẹp hơn chứ? Cha mẹ có nét đẹp nào, hắn cứ thế mà hưởng. Kết hợp những gì đẹp nhất của cả hai, lại càng hoàn mỹ, vừa nhìn đã thấy nổi bật. Nói thật, khắp kinh thành này chẳng ai đẹp trai hơn Từ Giản. Chắc chắn là gương mặt ấy đã chinh phục quận chúa. Ôi, sai thời điểm rồi, nam nhân ở tuổi này, thực sự mỗi năm một khác. Tấn Nhi chỉ kém Từ Giản một tuổi. Nhưng lại lớn chậm hơn, giọng vẫn còn đang thay đổi, chiều cao chưa nảy lên, nét mặt thì tuấn tú nhưng còn hơi non. Không giống Từ Giản, không biết lão quốc công cho hắn ăn cái gì mà lớn nhanh như thế. Vài năm trước đã cao, giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Chính vì thế mới tạo ra chênh lệch, chứ đợi đến khi Tấn Nhi cũng lớn. Không nói là chắc thắng Từ Giản, nhưng để lừa quận chúa thì chắc chắn được. Rõ ràng quận chúa còn chưa vội định thân, sao lại? Dù quận chúa có bốc đồng, thánh thượng có ý, chẳng phải vẫn còn hoàng thái hậu, thành ý bá và lão phu nhân sao? Họ quý quận chúa như vậy, sao không ai ngăn cản? Điều càng làm Lưu Tĩnh nghiến răng là, ông vừa mới định xong chuyện cho Tấn Nhi, ngay sau đó thánh thượng đã ban hôn cho Từ Giản. Vì thái độ của Vân Dương bá phủ hờ hững, ông cũng sợ đêm dài lắm mộng, nên hai nhà hợp bát tự vội vàng, lễ nhỏ cũng làm đơn giản. Đơn giản này là với Vân Dương bá phủ, chứ Lưu gia không hề có ý làm giảm giá trị hay làm thiệt thòi cho Trịnh Lưu. Trong mắt dân chúng bình thường, những lễ vật của lễ nhỏ đó đã rất quý, phù hợp với lễ nghi của nhà quan. Nhưng hôm nay lại bị so sánh, phụ quốc công và quận chúa bá phủ định hôn sự, có thánh chỉ dẫn đường. Chỉ riêng những gì thánh thượng, hoàng thái hậu ban thưởng đã không ai bì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May là hai nhà đó trước Tết còn bận rộn chưa kịp làm lễ nhỏ, nếu không lễ vật mang ra phố sẽ thành một trời một vực. Nếu là hai nhà chẳng liên quan gì, thì người ngoài cũng chẳng đặt lên bàn cân mà so. Nhưng đây là anh em cùng cha cùng mẹ, ai mà không so chứ? Sao Lưu Tĩnh không bực bội cho được? Theo bản năng, Lưu Tĩnh muốn uống một ngụm trà cho rượu cổ, tay vừa với lấy ấm trà mới nhớ đã nguội từ lâu, lại chỉ có thể bất lực đặt xuống. Ông ấn huyệt thái dương, đột nhiên, cảm giác không hiểu đeo bám trong lòng ông trước đây, giờ cuối cùng cũng có lời giải. Thảo nào trong buổi chầu sớm Từ Giản lại giúp ông nói chuyện, còn nói gì mà. Thử xung hỉ xem sao, ông biết Từ Giản không phải loại trẻ con nông cạn, hắn chẳng bao giờ chú trọng lời nói êm tai, hắn nhất định có mục đích. Thì ra là chờ ông ở đây, Từ Giản đã sớm biết tâm tư của thánh thượng. Cũng chắc chắn tìm cách lấy lòng quận chúa và hoàng thái hậu, hôn sự này đã nắm chắc trong tay, rồi đẩy Trịnh Lưu về phía Tấn Nhi. Nói ra, Quận chúa tính toán gán ghép Trịnh Lưu với Tân Nhi, Từ Giản lại đề nghị. Thử Xung Hỉ, chẳng phải Thử Xung Hỉ cũng là cách hắn lấy lòng quận chúa sao? Ông và Tân Nhi vất vả tìm đủ cách để Vân Dương Bá nhường bước, chốt hôn sự, vậy mà lại bị Từ Giản lợi dụng để lấy lòng quận chúa. Nghĩ vậy, Lưu Tĩnh càng thêm không bình tĩnh. Từ Giản khiến ông được toại nguyện, nhưng để lại cho ông một kết quả chẳng thành, thật là giỏi tính toán. Tính toán đến mức hạt tính văng đến đầu ông. Cùng lúc đó, ở Lưu Phủ, Lưu Tấn đang dần hồi phục, cuối cùng cũng có thể ra khỏi thư phòng mấy ngày nay. Lưu Tĩnh vẫn không cho hắn ra ngoài, còn sai quản gia già trông chừng kỹ lưỡng. Lưu Tấn trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến chuyện hôn sự đã định, đành tự an ủi bản thân, ít nhất cũng được ra khỏi phòng hít thở. Trong sân nhà nhỏ thì nhỏ, nhưng vẫn đi quanh được vài vòng. Bị giam lâu ngày, gió lạnh thổi cũng chẳng thấy lạnh, chỉ thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái hơn sưởi than trong phòng nhiều. Đang đi dạo, bỗng nghe ngoài kia tiếng người râm ran, vô cùng huyên náo. Sự tò mò của Lưu Tấn bị đánh thức ngay. Ở ngoài có chuyện gì vui vậy? Hắn hỏi quản gia, không đợi trả lời, lại nói. Đi xem đi, quản gia vội đuổi theo, khuyên can. Công tử, lão gia dặn không được ra ngoài. Ta đâu có đi ra ngoài. Lưu Tấn kêu lên, mở hé cửa, để ta nhìn ra ngoài một chút được không? Nói chưa dứt, đã bước nhanh tới cổng, bên ngoài tiếng cười nói càng rõ ràng. Ta chỉ xem chút thôi, Lưu Tấn nói. Cậu quả cũng giữ lời, chỉ mở một khe nhỏ, cả mặt dí sát, mắt phải áp vào khe cửa. Tầm nhìn có hạn nên hắn nhìn không rõ lắm, miệng lẩm bẩm. Ồ, nhà ai có hỷ sự thế này, nhìn dương lễ vật là biết không phải tầm thường, chẳng biết trong đó có báu vật gì. Hừ, người khiêng dương sao mặc giống thái giám trong cung thế nhỉ? À, ta hiểu rồi. Là cung đình ban thưởng nhà ai đó phải không? Nhiều thế này, ai lập công lao gì chăng? Sao ta không nghe tin chiến thắng ngoài biên cương nhỉ? Người coi cổng đã biết chuyện về đoàn rước ấy, vội ghé tai quản gia nói nhỏ. Quản gia nghe, lòng dậy sóng, vội lắp bắp khuyên Lưu Tấn. Công tử, được rồi, đừng để ai thấy. Chúng ta vào trong thôi. Lưu Tấn không vui, phất tay đẩy tay quản gia ra. Bất chợt nghe tiếng trò chuyện vọng tới tai mình, đó là mấy bà cô đi hóng chuyện, giọng thê thê xuyên qua cánh cửa, rõ mồn một. Ban hôn đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là quận chúa được Hoàng Thái Hậu thương yêu, trong cung ban nhiều đồ quý ghê. Phụ quốc công thật có phúc, quận chúa đúng là được người ta yêu mến. Ta thấy quận chúa cũng có phúc đó chứ. Phụ quốc công đẹp trai quá mà, ta mà trẻ lại mười mấy hai chục tuổi. Đầu Lưu Tấn như nổ tung, mấy bà cô ấy sau đó nói gì nữa, hắn cũng chẳng nghe lọt chữ nào. Chỉ thấy tiếng cười rộ lên từ phía ấy, cười đến lăn ra. Dưới ánh mắt sừng sốt của quản gia, Lưu Tấn đóng cửa lại, mặt đờ đẫn, như mất hồn, trở về thư phòng, ngồi xuống bên bàn. Quản gia không dám lên tiếng, chỉ rót chén trà nóng đẩy đến trước mặt Lưu Tấn. Một lúc sau, Lưu Tấn như mới nhớ đến trà, cầm lên uống. Phụt, khụ, trà sặc vào cổ, Lưu Tấn vịn bàn, hò đến rung trời lở đất. Hò xong mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cười cái quái gì chứ? Cậu mắng, phụ nữ lắm chuyện. Quản gia mặt đầy ưu tư. Những bà cô ấy đã đi từ lâu rồi, sao lại bị mắng chứ? Công tử là đã tỉnh rồi, hay vẫn chưa tỉnh thế? Cách chương.